Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 93 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 93. Chuyện làm người ta chú ý nhất những ngày gần đây ở thành Lâm Chi chính là Tào Hưng rời khỏi tụ bảo thương hội. Ngay cả người của Hà Quốc Cửu cũng không dám ở lại dính dáng đến tụ bảo thương hội. Tuy rằng chỉ là xuất phát từ chọn thận trọng của Hoàng hậu, nhưng mà trên thực tế lại bị rất nhiều người có tâm xem là thái độ của đế quân. Đây gần như là dấu hiệu cho thấy tụ bảo thương hội sụp đổ, bị rất nhiều người cho rằng tín hiệu tan tác đã rõ ràng. Nếu nói Hứa Phóng đến bên ngoài Thanh Thạch cung quỳ xuống, chỉ đánh tụ bảo thương hội què chân, là bọn họ không cách nào trốn xa, cũng không thể phản kháng. Lúc này lại vì nhận thức chung mà người ta dựng nên, gần như hoàn toàn đè xuống ô dù của tụ bảo thương hội. Ngược lại khiến lần cắn xe trước đó nhắm vào tụ bảo thương hội trở thành diễn tập thử, lúc này mới thực sự là đỉnh cao trong cơn bão. Tất cả mọi người cảm thấy tụ bảo thương hội xong rồi. Mọi người đều không thể kiềm nén nữa. Toàn bộ thành Lâm Trì gió nổi mây phun, đầu trâu mặt ngựa khắp nơi đều đã lên sân khấu. Nhưng mà những chuyện này tạm thời đều không có liên quan đến Khương Vọng, bởi vì hắn đã chuẩn bị xuất phát đi tham dự hội thất tinh lâu lần này. Trong thành Lâm Trì, chuyện hiện tại hắn có thể làm cũng không có nhiều, thập tứ gần như là có thể làm hết. Nếu nói thẳng ra, bàn về mưu lược, mưu tính, Trọng Huyền Thắng không quá cần đến ý kiến của hắn. Mà dù võ lực thì nếu hiện tại đối đầu với Dương Di Ngô, hắn cũng không có nắm chắc. Hắn biết rất rõ, ở Đằng Long Cảnh hắn còn kém xa, chưa đạt đến cực hạn. Hắn cần phải bổ sung thọ hạn, đền bù tiếc nuối, mới có tư cách mà chính diện giao phong với nam nhân được gọi là mạnh nhất cùng cảnh Vương Di Ngô. Cho nên nhất định hắn phải đến thất tình lục. Cứ việc bận đến chân không chạm đất, Trọng Huyền Thắng vẫn dành thời gian an bài buổi tiệc tiễn đưa. Đương nhiên quy mô rất nhỏ, cũng chỉ có mời 4 người Hứa Tượng Càn, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Cao Chít, đều là quen biết với Khương Vọng, ít ra thì cũng có thể coi là quan hệ bạn rượu. Hợp mặt bọn họ lại, một phương diện là vì tiễn đưa Khương Vọng. Về phương diện khác, khoảng thời gian trước Khương Vọng thay mặt Trọng Huyền Thắng giao du, lúc này hắn rời khỏi Lâm Chi, tất nhiên phải xử lý chuyển giao, quan hệ, giúp Trọng Huyền Thắng củng cố một chút giao tình. Thực ra, có chút chút cũng còn hơn không. Mọi người đều biết rõ trong lòng, im lặng quen thuộc lẫn nhau. Khương Vọng thực sự không phải là nhân tài giao du. Gần đây Trọng Huyền Thắng nổi bật như vậy, nếu đổi một người mạnh vì gạo, bạo vì tiền làm đại diện, lúc này không dám nói khách quý chật nhà, nhưng mà ít nhất cũng sẽ là vô cùng náo nhiệt. Đâu giống như hiện tại, mèo lớn mèo nhỏ, 3-4 con ngồi lát đát. Mà trong đó thì Hứa Tượng Càn quen được cả Hữu Quốc, Lý Long Xuyên cũng là do Trọng Huyền Thắng an bài đưa Khâu Sơn Cung, Yến Phủ và Trọng Huyền Thắng sớm đã có tiếp xúc. Cao Chiết thì sao? Gần đây Trọng Huyền gia và Cao gia có rất nhiều hợp tác. Hiện tại Cao Thiếu Lăng còn thiếu ngồi lên vị trí chấn phủ sứ quận Xích Vĩ, hai bên đang trong thời điểm có quan hệ rất chặt chẽ. Thành quả giao du gần như bằng không. Cũng may bản thân Trọng Huyền Thắng cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn đối với chuyện này. Hắn ta để Khương Vọng giao du bên ngoài là để đề cao cảm giác tồn tại của mình mới là chủ yếu. Những chuyện khác cũng có cũng được, mà không cũng chả sao. Đi xa không nên uống rượu. Mọi người chỉ ngồi cùng nhau uống ly trà, ăn chút điểm tâm, nhàn nhã một vài lời. Đang trò chuyện thì bỗng có người hầu báo tới. Nó có một vị chấp sự của Tứ Hải Thương Minh tiến đến. Xét thấy quan hệ hợp tác hiện giờ của hai bên, Trọng Huyền Thắng đương nhiên sẽ không có chậm trễ. Vì thế mời người vào đó. Người này vừa đến đã hành lễ với những người trong bàn. Chấp sự tam đẳng Tứ Hải Thương Minh ra mắt chư vị. Kẻ hèn họ Dương, Dương trong Mộc Dịch. Có lẽ biết nói tên cũng không được nhớ kỹ. Ông ta chỉ nói ra dòng họ. Ông ta là người xử sự lanh lẹ. Không đợi đám người Trọng Huyền Thắng đặt câu hỏi thì đã đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp nói với Khương Vọng. Từ trước đến nay minh chủ nhà ta cực kỳ thưởng thức Thanh Dương Trấn Nam. Chính miệng nói qua, ngài là tuấn tài khó có được ở thế hệ trẻ tuổi của đại tề. Lần này nghe nói Khương công tử muốn tham dự hội thất tình lâu, lão nhân rất quan tâm, đặc biệt là bảo tiểu nhân đưa được dược vật, dồn hết sức lực mỏng manh này. Nếu Dương chấp sự có thể đại diện cho Khánh Hy xuất hiện tại chỗ này, vậy mỗi một chữ ông ta nói tất nhiên là đều được Khánh Hy tán thành. Không thể xem thường sức nặng của những lời này được. Đặc biệt Khánh Hy là chủ của Thương Minh, chính miệng nói Khương Vọng là tuấn tài, khó được thế hệ tuổi trẻ của đại tề này. Nói như vậy không phải là nghe một chút là xong, mà là có thể càng thêm trợ giúp của Khương Vọng đạt tới sự tán thành của người Tề quốc, làm trên dưới Tề quốc thừa nhận Khương Vọng là người một nhà. Muốn có phát triển tốt ở cái Tề quốc, điều này cực kỳ trọng yếu. Thực ra trước đó Trọng Huyền Thắng để Khương Vọng làm đại diện giao du nơi nơi cũng là vì có ý đồ như vậy. Khánh Hy thực sự rất có thành ý. Cho dù trước đó Khương Vọng và ông ta cũng không có tiếp xúc gì, chỉ là gặp qua một lần ở Hà Sơn Biệt Phủ. Dương chấp sự lấy ra một hộp ngọc, hơi mở nắp hộp ngọc. Ở bên trong là một loại ngăn nhỏ, có thể nhìn thấy những ô vuông chỉnh chỉnh tề tề, đặt các loại bình ngọc. Nơi này có sinh cơ tán, phục huyết hoàn. Sinh cơ tán là trị liệu ngoại thương, phục huyết hoàn là bổ sung khí huyết. Dược vật mà Khánh Hy đều đưa tới là tinh phẩm ở trong đó, thuộc về tiếp viện chiến đấu tương đối không tồi. Dương chấp sự giới thiệu từng cái. Lấy quan hệ hợp tác hiện tại của Trọng Huyền Thắng và Tứ Hải Thương Minh, hai bên còn hợp tác tổ chức một cửa hàng mới. Khương Vọng không có khả năng từ chối hậu ý như thế của Khánh Hy. Không thể chối từ thịnh tình của Khánh Lão tiên sinh. Thỉnh thay ta thăm hỏi, lúc trở về thành nhất định đã đến cửa đáp tạ. Khương Vọng vươn đôi tay tiếp nhận hộp ngọc. Nhất định là truyền đạt. Dương chấp sự lại lấy ra một quyển sách nhỏ nói. Ngoài ra nơi này còn có một phần tư liệu của Thất Tinh Lâu, ghi chép lại những chuyện trải qua trong mấy lần tham dự Thất Tinh Lâu lần trước, còn đã có thể trợ giúp ít nhiều cho Khương công tử. Đây cũng là Khánh Lão tiên sinh lệnh chuẩn bị. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng liếc nhau. Đối với một vãn bối như hắn mà nói, tuy có thể nói là Khánh Hy coi trọng, nhưng mà cũng có chút quá mức nóng bỏng rồi. Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng mà trên mặt lại không hiện, chỉ nói cảm ơn, tỏ vẻ nhất định sẽ là nghiêm túc lật xem. Vậy thì chúc Thanh Dương Trấn Nam mã đáo thành công, chư vị cứ thông thả nói chuyện, tiểu nhân xin cáo lui trước. Tục ngữ nói, tặng lễ cho người tất có chuyện yêu cầu. Mọi người đều đang chờ câu sau của Khánh Hy, nhưng mà không ngờ Dương chấp sự đã chắp tay một cái rồi tùy tiện rời đi luôn. Nhìn thì cũng chỉ giống như là trường bối coi trọng vãn bối mà thôi. Dương chấp sự đi rồi, Trọng Huyền Thắng dùng đôi mắt sáng ngời mà nhìn Khương Vọng. Rốt cuộc huynh có ưu điểm gì mà có thể khiến lão nhân gia thích như vậy nhỉ? Lúc ấy lão Thái Quân nhìn hắn ta với một con mắt khác. Lần đầu tới cửa đã thấy Thạch Môn Thảo làm lễ gặp mặt, khi đó Trọng Huyền Thắng đã ghen ghét trong lòng rồi. Từ lão hòa thượng khóc lóc muốn thu hắn làm đồ đệ, lại đến Lý Gia lão Thái Quân cực kỳ coi trọng hắn, tiếp theo là đến Khánh Hy nhiệt tình quá mức lần này. Huynh đúng là bạn của người già, Trọng Huyền Thắng cảm thán. Bà vai Yến Phủ run run, suýt nữa đã bật cười. Không đúng, Trọng Huyền Thắng lại suy ngẫm mà nói. Không phải lão nhân gia đều thích cái loại trắng trợn mập mạp như ta sao? Đối với sự lấy lòng tỏ vẻ thân thiện của Khánh Hy, thật ra Khương Vọng cũng rất mê mang. Nghe Trọng Huyền Thắng ngồi ở đó lại nhảy, hắn theo bản năng đáp lại một câu. Cũng không phải là nuôi heo. Trọng Huyền Thắng lập tức nghẹn họng, hắn ta suy nghĩ. Sau đó quay đầu hung hăng chừng Hứa Tượng Càn một cái. Đều là tên chán cao này dạy hư Khương Vọng mà, trước kia được biết tranh luận như vậy chứ. Hứa Tượng Càn đang điên cuồng ăn điểm tâm lại không có hiểu được ý. Nghĩ thầm cái tên béo này cũng quá là keo kẹt đi. Ta chỉ có ăn có nhiều có mấy cái thôi mà, có cần chừng như vậy không chứ. Lý Long Xuyên cũng mang vẻ mặt ghét bỏ, phất phất mấy vụ điểm tâm mà Hứa Tượng Càn làm rơi vãi ở hai giữa hai người. Nói giỡn mà cũng là nhắc nhở. Đưa cái này đưa cái kia, Tứ Hải Thương Minh làm ban buôn bán, chắc không đến mức là sau này bắt huynh trả tiền chứ. Vậy thì nhất định không thể lấy, mau trả lại cho lão đi. Hiện tại Hứa Tượng Càn rất mẫn cảm với chuyện tiền bạc. Trọng Huyền Thắng không xác định được cái tên chán cao này đang khờ thực hay là giả ngu nữa, cũng lười quan tâm, trực tiếp duỗi tay lấy cái hộp ngọc trước mặt Khương Vọng qua. ta đã chuẩn bị cho huynh một phần dược vật tiếp viện. Phần này nhiều, thôi thì cho ta hưởng đi. Khánh Minh chủ đưa thì chắc là thứ tốt rồi, ta lấy về làm phong phú kho của Đức Thịnh một chút cũng được. Nhưng mà huynh đến thì nhìn kỹ phần tư liệu này đi. Huynh chuẩn bị dược liệu tiếp viện cho ta hồi nào vậy? Đương nhiên Khương Vọng cũng sẽ không nói câu này ra khỏi miệng, nhưng mà cũng hiểu sự cảnh giác của Trọng Huyền Thắng muốn biểu đạt, đương nhiên cũng không tiện tỏ thái độ với hắn ta. Hắn chỉ có thể lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ với các loại hành vi vô sỉ này. Cao Chết cân nhắc một hồi, lúc này mới lên tiếng. Nghe nói lần này Tứ Hải Thương Minh cũng phái người đi quận Đại Trạch. Khánh Minh Chủ tặng lễ tỏ thái độ, có phải là hy vọng đến lúc đó Khương Huynh có thể chiếu cố một chút hay không nhỉ? Những người đang ngồi ở đây cũng không có kế hoạch tham gia hội thất tinh lâu lần này. Thực ra trước đó Hứa Tượng Càn còn tỏ vẻ có chút hứng thú, còn phấn chấn tuyên bố kế hoạch cản Mã Sơn song kiêu càn quét, quần hùng khắp nơi. Nhưng mà hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, nói phải rời khỏi Tề Quốc, đi quần đảo biển du học. Cũng không biết là có phải trốn nợ hay không. Nghe nói gần đây Lưu Lão viện trưởng của phân viện Thanh Nhai đang tìm hắn khắp nơi. Nghe Cao Chiết nói như vậy, Hứa Tượng Càn hỏi: phía Thứ Hải Thương Minh là ai đi? À, Cao Chiết dừng một chút, hiển nhiên cũng không có nhớ rõ cụ thể là chọn ai. Yến Phổ xoay xoay chung trà, nhẹ giọng nói: chấp sự nhất đẳng Phương Sùng. Bàn về tình báo, hiển nhiên y nắm rõ hơn Cao Chiết. Ồ, Trọng Huyền Thắng tấm tắc cảm thán: lão Khương, huynh y phong bát diện rồi, chấp sự nhất đẳng của Tứ Hải Thương Minh mà còn cần thỉnh huynh hỗ trợ chiếu cố cả đấy. Tứ Hải Thương Minh chỉ có tổng cộng 12 vị chấp sự nhất đẳng, chính là cao tầng không thể nghi ngờ của Thương Minh, tu vi ít nhất cũng là nội phủ cảnh. Mà giới hạn cao nhất để bước vào thất tinh lâu là tu vi nội phủ cảnh. Bàn về lý thuyết thì dưới nội phủ cảnh, bao gồm cả bản thân nội phủ cảnh, bất kể là người tu hành ở cấp bậc nào thì cũng có thể tham dự thất tinh lâu. Nhưng mà trên thực tế, người tu hành không thể đẩy ra thiên địa môn thì căn bản không cần xét đến thất tinh lâu, bởi vì cả tư cách tiến vào cũng không thể lấy được. Quy tắc tham gia thất tinh lâu lại khác với bí cảnh thiên phủ, cũng không phải là nhà nào cũng được phân phối vị trí. Trừ Đại Trạch Điền thị thân đã cố chủ nên có địa vị cố định ra, thì tất cả những người còn lại đều phải thông qua cạnh tranh mới được. Đương nhiên, bởi vì trao đổi lợi ích giữa quận Nhật Chiếu và Đào Sung Giá, quan hệ giữa Trọng Huyền gia và Điền gia xem như là đang trong giai đoạn khá thân cận. Trọng Huyền Thắng đã chuẩn bị quan hệ, Khương Vọng trực tiếp dùng vị trí của Đại Trạch Điền thị để tiến vào thất tinh lâu, không cần đại tranh thủ những cái khác nữa. Giới hạn cao nhất của thất tinh lâu chính là nội phủ cảnh, chấp sự nhất đẳng của Tứ Hải Thương Minh càng không yếu kém. Trọng Huyền Thắng nói như vậy, thực ra đã đang nhắc nhở Khương Vọng đừng có quá bành trướng. Nếu bị tâng bốc vài câu thì thực cho rằng mình có bản lĩnh chiếu cố Phương Sùng, nếu vậy tức là đầu óc không tỉnh táo đâu. Đương nhiên Khương Vọng cũng không có buồn để tâm, chỉ mỉm cười coi như đáp lại. Cao Chiết lại nói: lấy thực lực hiện tại của Khương huynh thì sao lại chiếu cố không được chứ? Không nói đến việc huynh ấy lấy một địch ba quét ngang Bình Tây Song Sát và Phúc Hải Thủ, đã chứng minh dù là trình độ nội phủ cảnh thì cũng đã là cái gì chứ. Cho dù là thần thông nội phủ thì Khương huynh cũng có thể dễ dàng có được như trở bàn tay. Lần này có tầng bốc, cũng có thăm dò thực lực, nhưng mà nghe cho vui là được, không đáng để nghiêm túc xem xét. Thật ra Khương Vọng cũng không quá hợp tính cách của Cao Chiết, sở dĩ còn thường xuyên hội tụ với nhau thuần túy là vì hiện tại Trọng Huyền gia và Cao gia đang hợp tác. Nếu Trọng Huyền Thắng không mượn dùng ưu thế của đạo Dương Địa bắt lấy Cao gia, phía Trọng Huyền Tuân là cũng sẽ nắm bắt. Ai cũng hiểu đạo lý bên này giảm thì bên kia tăng, người nào càng thành thục thì càng khó tùy tính tùy tâm. Cao huynh, huynh nói cũng không có gì đúng, huynh nói không có gì không đúng cả. Yến Phủ dịu giọng cười cười, rơi chén trà trước người lên, quay một vòng. Những người trước huynh, trừ huynh và ta ra thì tất cả đều là nội phủ thần thông, đều có được dễ như trở bàn tay đấy. Mọi người đều cười. Nghĩ lại thì cũng đúng. Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn, tất cả đều là người thắng của bí cảnh thiên phủ. Hơn nữa hiện tại họ đều đẩy ra thiên địa môn, đúng là không khó để đạt thành nội phủ thần thông. Ngay cả bản thân Cao Chiết cũng sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng mà cười. Trong lúc mọi người cười nói, hạ nhân Lý Phổ bỗng nhiên tiến vào, áp đến bên tai Lý Long Xuyên, rồi nói cái gì đó. Chỉ có chút khoảng cách ấy, mấy người đang ngồi cố ý khống chế bản thân không đi nghe, nhằm tỏ ý tôn trọng. Chỉ thấy Lý Long Xuyên nhướng đôi mày kiếm lên, hiển nhiên là có chút bất ngờ. Làm sao vậy? Khương Vọng hỏi. Huynh có chuyện thì đi trước, dù sao ta cũng sắp xuất phát rồi. Cũng không phải. Lý Long Xuyên lắc đầu nói. Là gia tỷ Lý Phượng Ngưu muốn tới sao? À đúng rồi. Hứa Tượng Càn đứng bật lên. Các vị, con người có bà cây gấp, cho phép ta đi giải quyết một chút. Khương huynh, thượng lộ bình an nha. Cũng không đợi mọi người đáp lời, hắn ta chạy đi nhanh như chớp. Khương Vọng nghe vậy thì ê răng. Thượng lộ bình an, nghe thế nào cũng không giống lời hay. Tính ra cũng kỳ quái. Khương Vọng có chút khó hiểu. Ta đã từng gặp tỷ tỷ nhà Long Xuyên, tính tình rất tốt, lại cực kỳ xinh đẹp. Sao Tượng Càn đã có vẻ gì sợ như là sợ hổ ấy nhỉ? Hắn đã sớm cảm thấy nghi hoặc. Trước kia ở Tồi Thành Hầu Phủ, sau khi Lý Phượng Ngưu xuất hiện, Hứa Tượng Càn không sợ trời không sợ đất đã lập tức thay đổi thành người khác, luôn có biểu hiện sợ hãi rụt rè. Huynh không biết à? Trọng Huyền Thắng cố ý hỏi thật lớn tiếng, nở nụ cười không có ý tốt. Khương Vọng không thể hiểu được hỏi. Vì sao ta phải biết? Lý Long Xuyên che mặt mà nói. Vì sao Hứa Tượng Càn sợ gia tỷ? Là bởi vì rất sớm trước kia, hắn đã bắt đầu theo đuổi gia tỷ, sau đó bị gia tỷ đánh vài lần thôi. Là hành hung. Trọng Huyền Thắng bổ sung. Tổng cộng có 18 lần. Yến Phù cũng dùng vẻ mặt bình đạm bỏ thêm một số liệu vào. Xem ra những người này đều rất cảm thấy hứng thú với chuyện Hứa Tượng Càn mất mặt. Không nói đến Trọng Huyền Thắng cao hứng phấn chấn, Cao Chiết hết sức chăm chú, cho dù là Yến Phù vẻ mặt thong dong, ánh mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn rõ ràng. Cho nên là bị đánh sợ, đúng không? Khương Vọng hiểu rõ. Đúng là rất khó tưởng tượng. Người lãnh ngạo như là Lý Phượng Ngưu, lúc hành hung Hứa Tượng Càn sẽ tạo nên cảnh tượng thế nào đây? Nhất định rất thú vị đúng không? À, cũng không xem như là hành hung. Cuối cùng Lý Long Xuyên vẫn bước ra giữ gìn hình tượng của tỷ tỷ. Luận bàn là luận bàn. Còn về phần vì cái gì huynh ấy phải biết á? Trọng Huyền Thắng cố ý nén nụ cười sâu xa nói. Hôm trước có người cố ý lấy việc này mà chế nhạo hắn, hỏi sao hắn không tiếp tục theo đuổi Lý Phượng Ngưu. Hứa Chán Cào nói cũng không phải hắn sợ Lý Phượng Ngưu, mà là quân tử không đoạt yêu thích của người khác. Khương Vọng huynh bị người ta mê đến thần hồn điên đảo, hắn chính thức quyết định rời khỏi hàng ngũ người theo đuổi Lý Phượng Ngưu. Khương Vọng nghệt mặt, im lặng một hồi. Huynh biết sao? Huynh cũng biết. Là các huynh đều biết à? Hỏi một vòng, hắn nhận được toàn là câu trả lời khẳng định. Khương Vọng ôm kỳ vọng cuối cùng mà nhìn Lý Long Xuyên. Tỷ tỷ huynh cũng biết à? À, đúng vậy. Lý Long Xuyên thành thực đáp. Khương Vọng sửng sốt. Thì ra là thế. Hèn chi Thứ Tượng Càn lại chạy nhanh như vậy. Rõ ràng lần trước cũng là sợ hãi rụt rè, nhưng mà tốt xấu gì vẫn là dám đứng nói chuyện vài câu. Khương Vọng nhìn Thập Tứ đứng một bên như là điêu khắc. Thập Tứ, Chán Cao vừa chạy bên nào? Phương hướng nào? Ngươi chỉ một con đường đi. Bả vai Thập Tứ giật giật, hình như là không nín được cười. Tuy rằng mọi người đều gọi Hứa Tượng Càn, Hứa Chán Cao, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên Khương Vọng khỏi hắn, gọi thằng hắn là Hứa Chán Cao. Cái tên này thực là quá thiếu ăn đòn. Ngay từ lần ở Hữu Quốc, hắn đã bị quần chúng vây đánh cho một trận, ôm một bụng ý xấu muốn kéo Khương Vọng xuống nước. Lúc đó còn là lần đầu tiên gặp nữa, không ngờ hiện tại đã là thân mà còn chơi cái trò này. Long Xuyên huynh, Trọng Huyền Thắng mang theo xúi dục, dùng giọng điệu xem kịch vui, nói. Huynh vừa nói lệnh tỷ như thế nào nhỉ? Tưởng tượng đến việc sẽ lập tức có một đại mỹ nhân đến hành hung Khương Vọng, trong lòng ai cũng rất chờ mong. Ngay cả Yến Phổ luôn luôn trầm tĩnh, đôi mắt cũng là sáng bừng lên. Lý Long Xuyên nhìn Khương Vọng, vẻ mặt thoáng phức tạp. Gia tỷ nói mình cũng muốn tham dự thất tinh lâu lần này, hỏi Khương huynh có muốn cùng tỷ ấy xuất phát hay không? Ồ, ban đầu Trọng Huyền Thắng có chút thất vọng, nhưng mà nghĩ lại thì lập tức tán đồng. Đương nhiên, đương nhiên. Hắn ta cười đến toét miệng ra. Làm vậy là muốn đánh một đường đến quận Đại Trạch đấy mà. Thật là quá đáng. Không thể chối từ ý tốt, Khương Vọng huynh tuyệt đối đừng có cự tuyệt. Tên béo này tận tình khuyên bảo. Tỷ tỷ của Long Xuyên chính là tỷ tỷ của huynh, Vì tỷ tỷ nên ngươi phải làm theo tùy tùng, đó là đạo nghĩa không thể chối từ. Cao Chiết hiên ngang đẫm điện nói. Nói cũng đúng, tốt xấu gì mọi người cũng quen biết mà, đồng hành có gì cũng chiếu cố cho nhau. Yến Vũ có vẻ cực kỳ khách quan, dáng vẻ như ta tuyệt đối không phải là đang xem diễn vậy. Khương Vọng nghệt mặt. Thật ra là Khương Vọng muốn nói, Nếu ta nói không thì tỷ tỷ huynh có đánh ta không? Nhưng mà tốt xấu gì hắn cũng không ngốc đến triệt để, không hỏi ra câu hỏi nhất định sẽ bị đánh này. Hắn chỉ cười gượng hai tiếng. Tỷ tỷ huynh cũng đi thất tinh lâu à? Thật là đột ngột quá. Hắn khô cằn mà bổ sung. Có sự bịa đặt vô sỉ trước đó của Hứa Tượng Càn, hiện tại Khương Vọng khó tránh khỏi xấu hổ khi đối mặt với Lý Phượng Ngưu. Từ Lâm Chi đến quận Đại Trạch cũng không quá xa, nhưng mà cũng không cần, ở trên đường phải tốn một chút thời gian. Lý Phượng Ngưu đẹp thì có đẹp, nhưng mà vừa lạnh lùng lại cao ngạo, khó tránh khỏi khiến cho người ta không quá dám thân cận. Hiện tại còn biết nàng có sở thích động thủ đánh người nữa. Nghe thử kìa, đánh tận 18 lần, đánh đến Hứa Tượng Càn không sợ trời không sợ đất, cũng không dám thò mặt qua nữa. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác một chút, hắn có chịu đòn được như vậy hay không? Đối với phản ứng của Khương Vọng, Lý Long Xuyên chỉ có thể đáp lại một tiếng cười khổ. Trước đó ta cũng không biết, từ trước đến nay gia tỷ tự làm chủ chuyện của mình thôi. Nếu huynh, hay là ta báo cho gia tỷ đi trước? Lý Long Xuyên lại hỏi. Đứng trước mặt bọn họ, cuối cùng hắn ta cũng không nói ra hai chữ sợ hãi. Không ngại, không ngại. Khương Vọng không sợ gì mà xua xua tay. Ta trời đất xa lạ, còn phải nhờ Lý cô nương dẫn đường. Trọng Huyền Thắng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Yến Phủ Cao Chết bắn qua một ánh mắt tán thưởng. Khương Vọng nâng chén, hất mặt lên. Nói tới nói lui, cười thì cười. Lấy tu vi nội phủ cảnh của Lý Phượng Nghiêu, đưa ra yêu cầu cùng đến thất tinh lâu, thực ra càng nhiều là chiếu cố Khương Vọng. Ước chừng đã nể mặt Lý Long Xuyên nên mới có lời này. Chỉ cần Khương Vọng không tự cao tự đại thì không có khả năng bác bỏ ý tốt đó. Không biết khi nào lệnh tỷ xuất phát nhỉ? Khương Vọng hỏi. Lúc này hạ nhân Lý Phủ lại hỏi câu gì đó bên tai Lý Long Xuyên. Này... Lý Long Xuyên cực kỳ oai hùng lại thoáng có chút xấu hổ. Xe ngựa của gia tỷ đang ở bên gấp như vậy. Khương Vọng nheo mắt. Thịt mỡ trên mặt Trọng Huyền Thắng run run. Yến Phủ, Cao Chiết đầu câm miệng. Sợ nói thêm cái gì làm Lý Phượng Ngưu nghe thấy. Vết xe đồ của Hứa Tượng Càn vẫn còn ở trước mặt. Đúng rồi. Nếu Lý Phượng Ngưu đã ở bên ngoài như vậy, Hứa Tượng Càn có chuồn mất được không nhỉ? Đám bạn rượu ngoài miệng không nói lời nào, nhưng mà vẻ mặt lại sinh động hẳn lên. Như vậy thì ta xuất phát. Khương Vọng đứng lên, nâng chén trà uống một hơi cạn sạch, rất có khí thế tráng sĩ một đi không trở lại. Đáng tiếc cái hắn uống là trà, khó tránh khỏi thứ ba phần dũng cảm. Bởi vì xe ngựa Lý Phượng Nghiêu nằm ở ngoài cửa, mọi người chỉ nâng nâng chung trà, xem như là đưa tiễn. Tóm lại tuy hàng ngày người nào cũng khá là kiêu ngạo, nhưng mà không mấy ai dám thực sự vừa nghị luận sau lưng, sau đó lập tức đi đối mặt với Lý Phượng Nghiêu ngay. Hoàn cảnh trà lâu này thanh u, vị trí không quá dễ tìm, nằm cuối một hẻm sâu, chỉ tiếp đãi người quen hoặc là bằng hữu do người quen mang tới. Chỗ ngồi không lớn nhưng mà rất có cách điệu, thuộc về một trong những sản nghiệp gần đây của Trọng Huyền Thắng mới tiếp nhận, rất thích hợp bí mật tụ tập. Khương Vọng một mình rời đi, mấy người cùng nhau uống trà kia không ai đưa tiễn, nhưng mà Khương Vọng rất chắc chắn, tuy bọn họ không đến mức chen lấn ở cửa sổ nhìn trộm lộ liễu, nhưng mà nhất định người nào cũng đang vận đủ nhĩ lực chờ đợi trò hay quán. Xe ngựa Lý Phượng Nghiêu ngừng ở đầu hẻm, thùng xe lớn mà rộng, mới nhìn thì thấy đơn giản phóng khoáng, cơ bản đã thuộc về hầu phủ kế thừa lại, nắm hết ở chi tiết nhỏ. Kéo xe chỉ có một con ngựa, trông cực kỳ là thần tuấn, toàn thân là tuyết trắng, không một tia tạp sắc, mà đôi mắt của nó thì là như ngọc bạc, cực kỳ linh động. Một thị nữ dáng vẻ xinh đẹp đứng bên xe ngựa, lấy tay chỉ dẫn, lễ phép nói: "Công tử, thỉnh lên xe." Bỏ qua không bàn đến tính tình gia thế thực lực, chỉ nói về tư sắc, ngồi trong xe là một vị mỹ nhân đỉnh cấp, nói trong lòng hoàn toàn không khẩn trương là nói dối. Khương Vọng gật đầu đáp lễ, ở trên mặt vẫn còn bình tĩnh. Màn xe đã xốc lên, hắn chỉ thò nửa người vào thì đã nhìn thấy Lý Phượng Nghiêu. Chỉ thấy người ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mặt bày như tuyết trắng, cực lạnh, cực ngạo cũng cực đẹp. Cho dù là lần thứ hai gặp mặt, hắn vẫn rung động vì sự mỹ lệ này. À, chào Lý cô nương. Khương Vọng khống chế tầm mắt, lễ phép chào hỏi. Lý Phượng Yêu chớp chớp mắt. Chào. Khương Vọng nhìn trái nhìn phải, khó nén mất tự nhiên. À, thực ra thì ta ngồi bên ngoài cũng được. Phốc một tiếng. Lại là thị nữ kia nhịn không được bật cười. Ngài ngồi vào đi thôi, ta còn phải ngồi bên ngoài đánh xe nữa. Khương Vọng có chút xấu hổ nói. À, ta đánh xe cho các người cũng được. Thị nữ xinh đẹp kia cười khanh khách. Nàng ta lớn lên ở Lý gia, nhìn quen các công tử ca đủ loại kiểu dáng. Có người thanh niên tuấn ngạn, thần thái phi dương, ý thái phong lưu, khó nhìn thấy được một người non nớt, nàng ta cảm thấy mới lạ. Vậy thì không được đâu, ngài làm việc của ta rồi thì ta làm cái gì đây? Lại nói khứ hắc cũng không chịu gần người đâu. Con ngựa kia cũng quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt như mang theo khinh thường vậy. Khứ hắc hẳn là tên của nó rồi. Khứ hắc chính là trắng. Một con ngựa đánh xe mà thôi. Khương Vọng hừ nhẹ một tiếng trong lòng, đương nhiên không tiện nói gì thêm. Vì thế hắn bước lên xe ngựa, khom lưng chui vào trong, quy quy củ củ mà ngồi xuống vị trí góc bên trái. Trong xe tổng cộng có 5 vị trí. Lưng dựa vào vách xe, đối diện cửa xe là chủ vị, chỗ ngồi mà Lý Phượng Ngưu đang ngồi. Hai bên mỗi bên có 2 chỗ ngồi, chính giữa cách nhau một cái bàn thấp. Khương Vọng ngồi góc trái, còn cách Lý Phượng Ngưu một chỗ. Mặt bàn có hơi lõm xuống, có khảm ấm trà tinh xảo, bày mâm ngọc, dựng điểm tâm trái cây. Lúc này Khương Vọng mới phân tâm quan sát bài trí trong thùng xe, phong cách trình thể hào phóng trong sáng, thể hiện phẩm vị khác của nữ nhi tầm thường của Lý Phượng Ngưu. Nghe thấy tiếng bánh xe quay, ở trên xe lại không cảm nhận được đong đưa, họ đã xuất phát. Gió êm sóng lặng. Khương Vọng tự tiêu khiển mà thầm nghĩ, mấy tên đang chờ xem diễn kia khẳng định là thật thất vọng. Trong xe ngựa bình thản đi về phía trước, tiếng nói Lý Phượng Ngưu vang lên. Nước trà điểm tâm đều có, thỉnh tự tiện, không cần câu thúc. À, đã biết. Khương Vọng cũng thành thực chất phát, giống như lời của Mông Sinh hồi tiên sinh. Hắn suy nghĩ, lại bồi thêm một câu. Cảm ơn Lý cô nương mang ta đi đoạn đường. Chúng ta còn phải cùng tham gia thất tình lâu. Nếu cứ Lý cô nương tới, Khương công tử lui như vậy, quả thực là quá xa lạ. Ngươi nói đúng không? Đúng. Lý Phượng Ngưu thoải mái hào phóng nhìn Khương Vọng. Chỉ thấy người này nhìn thẳng về phía trước, rất mắt đăm đăm, phảng phất như đang nghiên cứu khoa văn chất liệu của thân xe. Từ góc độ này chỉ thấy được bên mặt, mũi của hắn rất thẳng, môi mím lại. Vẻ mặt hơi có mất tự nhiên, nhưng mà khó có được là thoải mái sạch sẽ. Trong mắt nàng có một tia ý cười nhàn nhạt, miệng thì nói. Ngươi và Long Xuyên, Tượng Càn đều là bạn tốt. Nếu thực sự không biết xưng hô thế nào, thì cũng gọi ta là Phượng Ngưu tề tề giống bọn họ đi. Ta thì gọi thằng ngươi là Tiểu Vọng. Ồ, à được. Khương Vọng đáp. Chút không được tự nhiên trong lòng cũng thực sự là tiêu tán rất nhiều. Nhưng mà cũng có một loại tiếc nuối nhàn nhạt không rõ được. Lý Phượng Ngưu lấy ngón trỏ chỉ nhẹ búng vào chén trà. Nói, uống trà. Đinh một tiếng. Khương Vọng có thể cảm giác được tiếng động này dưới sự khống chế tinh diệu đang bay đi xa. Nghe trong xe thì chỉ cảm thấy tầm thường, nhưng mà đối với lỗ tai ngưng tụ đạo nguyên, toàn tâm chú ý bên này, chỉ sợ không dễ chịu mấy. Khương Vọng mơ hồ nghe được vài tiếng kêu thảm thiết, giọng thiết đều rất quen thuộc. Hắn không khỏi dâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Trà ngon. Lại nói đến Thành Lâm Chi. Cả đám người vốn tụ tập lại vì Khương Vọng, nên sau khi Khương Vọng đi, mọi người cũng giải tán. Đương nhiên từng đám người bịt tai ra ngoài, khó tránh khiến cho tiểu nhị trong trà lâu tò mò. Lý Long Xuyên tạm biệt mọi người, một mình trở về phủ. Lý Lão Thái Thái mấy ngày gần đây ở Thành Lâm Chi, hắn ta cũng rất ít khi ra ngoài chơi đùa, tránh cho lão nhân già muốn đi chung. Hắn ta không lên kiệu, chỉ mang theo một tùy tùng đi bộ. Ra khỏi ngõ sâu, bước vào một con phố, chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc vội vã đi ngang qua, liền lên tiếng hô. Hứa Chán Cao. Hứa Tượng Càn bất đắc dĩ dừng bước, xoay người lại. Chỉ thấy hắn ta đang cầm một cái quạt xếp, đưa lên mặt nhẹ nhàng che lại, chỉ lộ ra đôi mắt và vầng trán cao. Buồn bực hỏi. Có việc gì? Ngươi vừa đi đâu về, vội vã như vậy? Lý Đồng Xuyên mỉm cười. Có việc. Lý Đồng Xuyên bước đến trước. Việc gì? Liên quan đến người à? Hắn ta quát to. Lý Đồng Xuyên liền nhân lúc hắn ta không kịp chuẩn bị, một tay cướp đi quạt xếp của hắn ta, lộ ra cái mũi quấn vải bầm tím chưa tan hết trên khóe miệng. Lý Đồng Xuyên không nhịn được bật cười lớn lên. Hứa Tượng Càn vội vã cướp lại cây quạt, đại nhanh chóng mở ra che kín mặt. Giọng nói tàn bạo truyền đến từ phía sau quạt xếp. Cười cái gì? Đừng có nói. Đừng vội. Lý Đồng Xuyên nhịn không được cười. Bọn họ không đi cùng đường với ta, không gặp được người đâu. Hứa Tượng Càn vẫn còn treo quạt xếp, bảo vệ mặt mình càng kỹ, mắt cảnh giác đảo trái đảo phải. Người biết ta ở Lâm Chi, không chỉ có mấy người Trọng Huyền Béo đâu. Biết người bị tỷ tỷ ta đánh, cũng không chỉ có mỗi một đám bọn họ đâu. Hứa Tượng Càn thẹn quá hóa giận, đá một cái đến. Nói ngươi đừng cười. Lý Đồng Xuyên đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng lui lại một bước, khiến cho hắn ta đá vào không khí. Nghe Hứa Tượng Càn tàn bạo nói thêm. Người chưa từng bị nàng ta đánh sao? Phần lớn đều là lúc còn nhỏ. Hơn nữa, số lần ngươi bị đánh đã vượt qua ta rồi. Lý Long Xuyên hàm chứa thương xót nhìn hắn ta. Chán người có phải bị đánh sưng lên không? Hứa Tượng Càn sừng sốt. Từ trước đến nay đều chỉ có Hứa đại gia chọc người ta tức chết, chứ đã ai chọc được hắn tức chết bao giờ đâu. Nhưng mà bị đánh vì đặt điều thực sự chẳng là chuyện đáng khoe khoang gì. Hắn ta cũng không gây chuyện với Lý Long Xuyên nữa. Còn người đảo loạn hỏi. Sau khi ta đi thì thế nào? Cái gì thế nào? Lý Long Xuyên biết thừa mà vẫn hỏi. Hứa Tượng Càn cũng làm ra vẻ không chút để ý nói. Thì là chuyện tỉ tỉ của ngươi và Khương Vọng cùng đi quận Đại Trạch ấy. Còn có thể thế nào? Lý Long Xuyên tiếp tục không hiểu. Bá phụ của ta sai tỉ ấy chăm sóc cho Khương Vọng một chút, thực sự coi trọng tư chất của Khương Vọng. Cũng không thể nói rõ là người nào chăm sóc cho người nào rồi. Chắc là bá phụ cảm thấy thực lực của tỷ tỷ mặc dù mạnh, nhưng mà lại chưa từng trải qua sinh tử nhiều. Ở mặt này sợ rằng muốn nhờ Khương Vọng chăm sóc ngược ấy chứ. Nói có lý. Hứa Tượng Càn tiếp tục giả bộ. Thế sau đó? Sau đó cái gì? Lý Long Xuyên tiếp tục biết thừa vẫn hỏi. Chính là Khương Vọng đấy. Hứa Tượng Càn không giả bộ nổi nữa, trực tiếp hỏi luôn. Có bị đánh không? Không bị đánh chứ. Lý Long Xuyên mặt tỏ vẻ khinh thường nhìn hắn ta. Các người là bạn tốt nhỉ? Hình như là người rất hy vọng hắn ta bị đánh đấy. Hứa Tượng Càn cười hắc hắc. Thì đồng cam cộng khổ chứ sao? Lại nhanh chóng sửa lời. Là đồng bệnh tương liên. Đồng bệnh tương liên. Chờ hắn ta trở lại, người tự đi mà hỏi. Lý Long Xuyên đùa rồi hài lòng, liền chẳng quan tâm nữa, nghênh ngang rời đi. Người... Hứa Tượng Càn không nhịn được lấy quạt xếp chỉ vào bóng lưng hắn ta, nhưng mà nhanh chóng kịp phản ứng lại, dùng quạt che mặt lần nữa. Chỉ còn tiếng thở dài. Nhân tâm không cổ. Nhân tâm không cổ mà. Quận Đại Trạch ở phía bắc thành Lâm Chi. Thì nữ xinh đẹp kia của Lý Phượng Nghiêu tên là Tiểu Đồng, lộ tuyến mà nàng ta chọn phải đi qua quận Tân Minh. Đương nhiên lộ tuyến này đã được sự đồng ý của Khương Vọng và Lý Phượng Nghiêu. Tiểu Vọng ước chừng xưng hô tỷ tỷ này đã khơi ra ý thức trách nhiệm của nàng. Lý Phượng Nghiêu phá vỡ sự im lặng. Người có hiểu rõ Thất Tinh Lâu không? Không hiểu rõ. Khương Vọng lắc đầu, lập tức đề nghị đến một chuyện, lấy từ trong ngực ra một quyển sách. Trước khi lên đường, Minh Chủ Khánh Hy của Tứ Hải Thương Minh có tặng cho ta một phần tài liệu về Thất Tinh Lâu. Phượng Nghiêu tỷ tỷ, người có muốn xem thử không? Một tiếng Phượng Nghiêu tỷ tỷ này kêu lên chưa ba phần thiếu tự nhiên, bảy phần biết điều. Tuy rằng Lý Phượng Nghiêu từ trước đến nay vẫn có danh xưng là Băng Ngọc Phượng Hoàng, ánh mắt cũng không khỏi dịu dàng thêm mấy phần. Bí cảnh nổi tiếng như là Thất Tinh Lâu, trong các nhiều lần thăm dò, các nhà đều có trình độ hiểu biết nhất định. Tất nhiên Lý Thạch Môn cũng không có ngoại lệ. Chẳng qua chưa chắc có được tài liệu hoàn chỉnh như là Tứ Hải Thương Minh. Nàng đưa tay nhận lấy sách, cẩn thận lật xem, mi dài khẽ nhích. Ngón tay thon như ngọc lấy ra một phong thư. Trong này còn có một lá thư, là lá thư của Khánh Hy. Vừa nói vừa nhẹ nhàng như cây cỏ, thả lá thư này lên trên mép bàn, thấp bên cạnh Khương Vọng. Lá thư ố vàng, mang hương vị cổ xưa. Ngón tay trong suốt như ngọc, lạnh lẽo bằng tuyết. Thư cho ta sao? Khương Vọng còn hơi kinh ngạc. Từ lúc nào mà quan hệ giữa hắn và Khánh Hy lại gần gũi như vậy? lại còn để một lá thư vào trong tư liệu về thất tinh lâu. Thần bí không thể lý giải được. Hắn lắc đầu, mở lá thư này ra. Trong thư ngược lại không hề nhắc đến chuyện gì kỳ quái. Khánh Hy chẳng qua chỉ dùng giọng trưởng bối khích lệ Khương Vọng một phen, tỏ vẻ mong đợi đối tượng đối với tương lai của hắn, cũng đứng lên từ góc độ tứ hải thông minh, mơ hồ có thể thể hiện ý chiêu dụ. Đều chỉ là một lời khách giáo, chẳng có gì mới. Đồng thời trong thư có nói, nếu như ở thất tinh lâu gặp phải chuyện gì khó khăn, có thể đến tìm chấp sự nhất đẳng của tứ hải thông minh cũng tham gia thất tinh lâu, là Phương Sùng, để mà nhờ sự giúp đỡ. Quế Thư liền thuận tiện nói ra một câu, trong tay ông ta có một đan phương cổ, là kỳ phương tăng thọ. Nếu như chuyến Khương Vọng nhận được là bảo vật tăng thọ, nếu không ngại, có thể giao cho cao thủ luyện đan của tứ hải thông minh, có thể luyện hóa được hiệu quả lớn nhất của bảo vật, nhất định không khiến cho Khương Vọng chịu thiệt. Tóm lại cả phong thư tương đối thân thiết, nghiễm nhiên xem Khương Vọng như là con cháu hậu bối, che chở chu toàn. Khương Vọng xem xong thư, cũng không hiểu Khánh Hy là muốn làm cái gì, hình như là chỉ đơn giản muốn mượn sức quán mà thôi. Lý Vợ Nghêu lật dở phần tài liệu về thất tình lâu, giống như là vô ý nói một câu. Từng nghe bá phụ của ta nói, Khánh Minh Chủ là người không làm chuyện lỗ vốn. Khương Vọng gật đầu nói, ta đương nhiên không dám xem thường. Nói đến liền dừng, Lý Vợ Nghêu cũng không nói gì nữa. Nàng nhìn tài liệu, lại lấy bút mực từ trong ngăn ẩn của xe ngựa, ghi chú lên tài liệu. Khương Vọng liền nhắm mắt tu hành, hồi lâu không nói chuyện. Tốt rồi. Tiếng Lý Phượng Nghêu gọi Khương Vọng tỉnh lại từ trong tu hành. Phần tư liệu này ta đã bổ sung một chút, ngươi xem thử đi. Khương Vọng đáp lại một tiếng, nhận lấy tài liệu. Thế giữa những hàng chữ, có thêm rất nhiều chữ rất nhỏ, thanh tú xinh đẹp, khiến cho người ta cảm giác chữ cũng như người. Đẹp thì rất đẹp nhưng mà khó tránh khỏi có chút khoảng cách. Xem kỹ phần tài liệu về thất tình lâu, nhớ kỹ những phần quan trọng. Thất tình lâu không bằng bí cảnh thiên phủ. Bí cảnh thiên phủ chẳng thể mang theo chút tin tức nào, vì vậy ai cũng không có kinh nghiệm, đều có một điểm xuất phát. Còn thất tình lâu cũng được thăm dò nhiều năm rồi. Cuộc cạnh tranh ở thất tình lâu đã bắt đầu từ giai đoạn thu thập tin tức rồi. Giao toàn bộ phần tư liệu đã được bổ sung cho Khương Vọng xong, Lý Phượng Nghiêu liền nhắm mắt tu hành. Khương Vọng xem kỹ tài liệu rồi cũng tiếp tục tu hành. Tu hành thực ra khiến cho hắn rất thoải mái. Một đường không có nói chuyện, không biết đã trôi qua bao lâu. Khương Vọng hốt hoảng thoát khỏi trạng thái tu hành, vén rèm lên hỏi: tới chỗ nào rồi? Tiểu Đồng ngồi bên ngoài, có một cái chân nhỏ vẫn đang lắc lư giữa không trung, nhìn xung quanh nói: chắc là Tùng Thành. À, Khương Vọng không hề nhìn thêm, rũ màn che xuống. Trong xe lần nữa im lặng. Nhắc đến địa vực, quận Đại Trạch lớn gấp 2 lần quận Tân Minh, sản vật phì nhiêu. Cả quận có 18 thành. Thành vừa có tổ địa của Điền Thị thường được gọi là Điền Thành. Lúc đầu nó không phải gọi như vậy, nhưng mà lâu dần, phần lớn người đời chỉ nhớ mỗi câu chữ Điền này. Bí cảnh thất tình lâu chính là ở đây. Đất đai hai bên đường lớn chắc hẳn đã được quy hoạch thống nhất, nhìn rất chỉnh tề, đối xứng hoàn mỹ, hoàn toàn có thể dùng đường lớn để chia đôi. Ngay chính chủ thành, từ bốn phương tám hướng nhìn đến giống như là một khối lập phương màu đen nặng nề. Toàn bộ tường thành đều được xây bằng gạch màu đen, chỉnh tề mà trang nghiêm. Thứ kia nếu nói là gạch thì thực ra lại giống như sắt hơn. Xe ngựa dừng bước trước cổng thành, ngẩng đầu lên mới phát hiện tòa thành này vốn có một tên, là một chữ Tức. Tức Thành. Chữ này là vuông vuông vắn vắn, hoàn toàn không có một chút phong cách cá nhân nào, chỉ là được viết rất nghiêm túc và cẩn thận ngay ngắn, khiến cho người xem có một loại cảm giác rất khó biểu đạt rõ. Nhìn chữ này có một loại cảm giác rất bức bách, Khương Vọng nói. Lý Phượng Nghiêu nhìn hắn một cái cũng không nói gì. Chữ Tức này vốn hình dáng của một người đang đến gần hộp đựng thức ăn, chuẩn bị ăn cơm, bao hàm chuẩn bị và đến gần. Xe ngựa chậm rãi đi vào thành. Bất luận là uy vọng của bản thân hầu phủ Tồi Thành ở Tề Quốc, hay là mối quan hệ giữa Trọng Huyền gia và Điền gia hiện tại, cũng sẽ không ai không có mắt mà đến gây chuyện. Trong tầm mắt hiện ra mặt tiền cửa hiệu, phố xá thành thị, mọi thứ đều gọn gàng trật tự. Tiểu Đồng điều khiển xe ngựa, chạy chậm rãi trên đường phố rộng lớn. Người đi đường đều tự giác ở ven đường, thậm chí những gánh hàng rong hai bên đường cũng đối xứng chỉnh tề, không một ai là lấn chiếm lòng đường hết. Nói là điều khiển, thực ra thì Khứ Hắc cũng chẳng cần quất roi. Tiểu Đồng chỉ cần nói một tiếng bên trái bên phải, hoặc là nó liền có thể tự mình điều chỉnh phương hướng. Khương Vọng rất nghi ngờ, nó là một yêu thú thuần huyết, chứ không phải là một yêu thú hỗn huyết. Cái loại này thực ra cũng là một thú cưỡi hiếm có, nhưng mà Khương Vọng không phải là chưa từng thấy, bọn chúng còn lâu mới có linh tính như là Khứ Hắc. Lại nói lần trao đổi lợi ích này của Điền Gia và Trọng Huyền Gia, dùng quyền khai thác đào sung giá 10 năm để đổi lấy vị trí chấn phủ sứ quận Nhật Chiếu cho Điền An Thái. Đôi bên đều có lợi, thực ra chỉ có mỗi Trọng Huyền Thắng là chịu thiệt. Lần này Trọng Huyền Thắng chủ động tìm đến Điền Gia, muốn một vị trí tham gia Thất Tình Lâu, cũng không ngại tỏ vẻ bản thân không so đo hiểm khích lúc trước, muốn hòa giải với Điền Gia. Làm vậy cũng là muốn ngăn cản đối phương giúp đỡ Trọng Huyền Tuân, bởi vì lúc đầu chính Trọng Huyền Tuân mới là người thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai gia tộc, đôi bên đều có lý do để tiếp tục hợp tác. Chẳng qua mặc dù Trọng Huyền Thắng tìm Điền Gia lấy danh sách, nhưng mà Khương Vọng không chờ Điền Gia tiếp đãi. Hắn và hai chủ tớ Lý Phượng Nghiêu đều đến khách điếm Tức Thành ở. Chỗ ở này lặng lẽ chờ Thất Tinh Lâu mở ra. Thất Tinh Lâu mở ra sẽ vào lúc lực lượng mạnh nhất trong tháng 9, không hề có ngày cố định. Năm ngoái cả một tháng 9 đều không có ngày nào tinh lực có thể đạt đến giới hạn. Nhưng lúc đó chính là năm Trầm Tịch và năm Huy Diệu. Ngoài ra khi Thất Tinh Lâu mở ra, nhưng mà lại không có mấy bảo vật, những người tham dự có thu hoạch ít ỏi, được gọi là năm Tinh Ảm. Bây giờ dựa vào thông tin mà Điền Gia đưa ra, tháng 9 năm nay, khoảng tinh lực cực đại ở Tức Thành sẽ là từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9. Thời gian Thất Tinh Lâu mở ra cũng chính là trong những ngày này. Từ những thông tin đã xem được, bình thường thời gian Thất Tinh Lâu mở ra, thời gian kéo dài lâu nhất là một tháng, ngắn thì là 9 ngày. Khương Vọng dường như có thể xác định, hắn nhất định phải bỏ qua lần khiêu chiến tháng 9 của Thái Huyễn Cảnh rồi. Thực ra hắn đã quen với việc bị giảm xếp hạng rồi. Tiếc nuối duy nhất chính là mất đi một cơ hội giao thủ với cường giả. Hắn và Lý Phượng Nghiêu mặc dù đã gọi nhau là Tiểu Vọng và Phượng Nghiêu Tỷ Tỷ, ngồi chung một xe Tức Thành, nhưng mà thực ra dọc đường cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Đôi bên đều tự mình chìm đắm trong thế giới tu hành của riêng mình. Đến khách điếm cũng là như vậy. Bọn họ thuê tổng cộng 3 gian phòng. Khương Vọng một gian, Lý Phượng Nghiêu và Tiểu Đồng một gian, Khứ Hắc một mình một gian. Thức ăn của nó cũng là yêu cầu đều do Tiểu Đồng tự chuẩn bị. Chỉ là một con ngựa kéo xe mà. Lần này trên đường đến, Khương Vọng đã nói thầm không biết bao nhiêu lần, nhưng mà chẳng bao giờ nói ra miệng. Có thể nhận ra tính tình của con thất yêu này không hề tốt. Sau khi nó vào phòng, liền phá nát toàn bộ bàn ghế bên trong, sau đó mới hài lòng thu võ. Chủ khách điếm về mặt đau lòng xông đến, Tiểu Đồng đứng bên cạnh đưa ra từng thỏi bạc trả tiền. Chờ đến khi Khứ Hắc cải tạo xong phòng khách trống rỗng, chỉ còn mỗi một cái giường lớn mà thôi, vậy thì tại sao phải cho nó ở một mình một phòng chứ? Chuyện Khương Vọng không hiểu vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như vì sao mỗi phòng khách ở khách điếm này đều được bố trí giống nhau như đúc, chất liệu của đồ nội thất, sắp xếp, thậm chí là hướng đặt cũng giống nhau. Phòng quán cùng với phòng của Khứ Hắc trước khi bị cải tạo hoàn toàn chả có gì khác nhau. Nhất định phải làm giống nhau như vậy, đối xứng như vậy à? Hoàn toàn chẳng thấy gì một chút cá tính riêng biệt nào. Tức Thành không phải là một tòa thành khiến cho hắn cảm thấy thoải mái. Nhưng bất luận ở đâu thì việc tu hành cũng không thể thay đổi. Khương Vọng ngồi xếp bằng ở trên giường, nhất thời là quên hết mọi chuyện. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.